khosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. 3. Thực hiện cam kết. Hoàn thành cam kết một cách đặc biệt. Ngay lúc này, tôi đang ngồi trong căn nhà con gái tôi ở London. Suốt cả buổi sáng, ngôi nhà tấp nập khách khứa đến gặp và nói chuyện với tôi về tập đoàn Virgin. Tôi đã có một vài cuộc họp với các nhà tài chính, ngân hàng và một nhóm làm truyền hình của Thụy Điển đang thực hiện một chương trình về nước Anh. Tôi yêu cầu Nicholas, trợ lý riêng của tôi và những người khác trong Virgin Management Limited gửi cấp tốc hàng loạt email. Có một danh sách các thư mời ủng hộ việc tổ chức một buổi ra mắt báo chí. Và đêm qua, sau chuyến bay từ đảo Necker đến London, tôi đã có một bữa ăn khuya với cô ca sĩ Christina Aguilera. Cô kể cho tôi nghe về bé mắt con cô và những kế hoạch âm nhạc mới nhất của cô. Xế chiều hôm nay, tôi sẽ bay đi đến để gặp Tổng thống Pháp. Ngày mai, chúng tôi sẽ đến Mumbai để gặp một số doanh nhân cốt cán trong nhóm công nghiệp Tata của Ấn Độ. Và sau đó, tiếp tục đến Nhật Bản, nơi tôi sẽ có bài phát biểu trong một hội nghị đầu tư. Chúng tôi chẳng bao giờ ở đâu một thời gian dài trừ khi đi nghỉ mát. Chúng tôi phát triển nhờ các ý tưởng, nhưng công việc kinh doanh hàng ngày của chúng tôi là thực hiện. Thực hiện tốt một công việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hai trong số những yếu tố quan trọng nhất là việc truyền đạt thông tin tốt và chú ý đến chi tiết. Cả hai yếu tố này không quá khó hiểu hay khó thực hiện, cho nên chúng ta sẽ coi nhẹ chúng. Trong thời kỳ đầu của hãng hàng không Virgin Atlantic, tôi có thói quen viết và gửi đến tất cả nhân viên của mình, kể cho họ biết tình hình kinh doanh của hãng. Tôi thường ghi lại những suy nghĩ của mình trong quyển sổ tay, điều chỉnh một vài chỗ, nhờ ai đó chỉnh sửa lỗi chính tả và gửi cho mọi người. Tôi nghĩ rằng viết thư tay là một cách truyền tải thông tin quan trọng. Điều này không dễ thực hiện khi công ty chúng tôi lớn dần lên, và nhờ vào thành công của Virgin và danh tiếng của tôi đến sau đó. Bất cứ điều gì tôi viết chắc chắn sẽ xuất hiện trên mặt báo như một bài phóng sự. Vì thế, thật khó mà chấp bút viết những lá thư một cách phóng túng như trước kia. Tuy vậy, việc những người điều hành công ty viết thư tay đều đặn để liên lạc với nhân viên của mình là rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng những lá thư tay gửi đến một nhà ai đó luôn được trân trọng hơn nhiều so với một thư điện tử. Hãy dũng cảm, công khai địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của mình. Nhân viên của bạn không ngu ngốc đến mức dùng sai mục đích hay quấy rầy bạn. Bằng cách này, bạn đã trao cho nhân viên của bạn một khích lệ lớn lao về mặt tâm lý. Trong bất kỳ tình huống nào, việc liên lạc thường xuyên của đội ngũ lãnh đạo là một yếu tố sống còn trong bất kỳ ngành dịch vụ nào. Vì thế, hãy liên tục giữ liên lạc và giải thích. Hiện giờ, tôi có một nhóm họp mặt hàng tuần để điểm qua, xem xét các số liệu kinh doanh, các dự báo và thu nhập của tất cả các công ty của tập đoàn Virgin. Nhóm này có một danh sách các ưu tiên và một danh sách các dự án mới. Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng tập đoàn Virgin đang vận hành một cách hiệu quả. Vì thế, tôi chỉ cần phải tham gia khi cần thiết. Nhóm này biết rằng nếu có vấn đề gì khẩn cấp, họ có thể gọi điện cho tôi và tôi chỉ cần tập trung vào những đề cần có sự can thiệp của mình. Đừng lãng phí thời gian quý giá của mình. Những cuộc điện thoại và email có thể chiếm hết ngày của bạn. Đừng để chuyện đó xảy ra. Người khác không nghĩ tới bạn ít đi chỉ vì bạn nói thẳng vào vấn đề. Vì tôi phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại mỗi ngày nên tôi thường nói rất ngắn gọn. Một tờ ghi chú ngắn thường nhanh hơn một cuộc điện thoại. Khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển và mở rộng trên phạm vi toàn cầu, phần lớn việc giao tiếp được thực hiện qua các ghi chú ngắn. Tuy nhiên, tôi luôn sẵn sàng nghe điện thoại và nói chuyện trực tiếp với mọi người nếu cần thiết. Nếu bạn đang cố gắng thuyết phục một ai đó hợp tác, đầu tư hay thực hiện một số thay đổi, thì không nghi ngờ gì về tầm quan trọng của việc nói chuyện trực tiếp và dành thời gian để giúp họ hiểu rõ những gì họ phải làm. Trực tiếp hiệu quả hơn, và hội nghị qua video sẽ luôn xếp sau một cuộc đàm đạo bên ấm trà. Gần đây, tôi có đi ăn trưa với Raymond Plant. Ông là chủ và đầu bếp danh tiếng của nhà hàng Le Manoir Outward Station ở Oxfordshire. Nhà hàng này thành công đến vậy là nhờ việc Raymond luôn đảm bảo rằng mọi chi tiết nhỏ nhất cũng phải được cẩn thận xem xét đến. Nếu bạn đang điều hành một hãng hàng không, một nhà hàng hay bất cứ một hình thức công ty nào khác, chính việc chú ý đến từng chi tiết sẽ quyết định việc thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời. Tôi khuyên tất cả các ông chủ doanh nghiệp nên giữ bên mình một cuốn sổ tay và ghi lại những gì cần làm. Nếu bạn đang lắng nghe nhân viên hay khách hàng của mình, hãy ghi lại những ý chính. Nếu bạn đang đến thăm một nhà máy hay tham quan một địa điểm mới, hay đang dự tiệc cùng nhân viên, hãy sử dụng sổ tay. Khi bạn đang bận rộn với hàng đống công việc xung quanh mình, nếu bạn không viết xuống những việc cần làm, tôi nghi ngờ về khả năng bạn có thể nhớ được một trong số 20 công việc trong ngày mai. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Nhân viên trở nên khó chịu về những vấn đề và những lời phàn nàn cũ cứ lặp đi lặp lại và không bao giờ được giải quyết một cách ổn thỏa. Trong một chuyến bay gần đây của hãng Virgin Atlantic, có một người đã nói với tôi rằng đường ăn trên máy bay đã hết. Không chỉ một lần mà chuyện này đã xảy ra 2 hay 3 lần gì rồi. Tại sao chúng ta không giữ nhiều đường hơn? Tại sao chúng ta lại tích trữ quá nhiều món chay? Để mà những hành khách không muốn ăn chay lại phải chọn lựa những món này vì không còn sự lựa chọn nào khác. Đó không phải là những vấn đề chính yếu và chúng có thể dễ dàng được giải quyết. Nhưng phải có một ai đó, ở một nơi nào đó, thực hiện ngay một cuộc điện thoại để giải quyết vấn đề. Nếu không, chúng tôi sẽ trở thành một hãng hàng không không đường. Một hãng hàng không theo quan điểm vì sức khỏe. Tệ hơn nữa, chúng tôi sẽ là một hãng hàng không không thực sự biết lắng nghe. Đã có đủ kiểu như vậy trên thị trường rồi. Tôi luôn mang theo quyển sổ tay bên mình khi tôi đi bất cứ đâu. Nhưng phần lớn các đề mục bài viết của tôi thì giống như bài viết này, và chúng thuộc loại những bài viết có phần tẻ nhạt, nhưng cực kỳ cần thiết mà mọi người đều có khả năng viết được nhưng lại ít người viết. Thảm sàn dơ bẩn, rụng lông, khu vực xung quanh chậu rửa mặt bị bẩn, trang thiết bị, thép không gì, dỉ xét, các món trên thực đơn gây thất vọng. Trở về từ Miami, món tôm rồi tôm hùm, món chính cho hãng cao cấp. Cà ri gà rất nhạt, gà cần được chặt khúc, cơm hơi khô, không có loại format system trên kệ format. Tôi cũng kỳ chối rằng sẽ để hàng miễn thuế di chuyển lên xuống dọc đường đi mà không bán được gì. Tôi nhìn vào bản báo cáo dịch vụ trên máy bay, kết quả chắc chắn không có doanh thu. Cần phải làm gì đó để khuyến khích hành khách hoặc để tăng cơ hội bán hàng, thường thì là cả hai, hoặc là bỏ luôn xe đẩy hàng để giảm tải cho máy bay. Nếu như bạn đang thực sự đọc những dòng này để có những bài học kinh doanh, thì đây là điều mang tính phát hiện nhất và hữu ích nhất đối với bạn. Nhân viên rất cần ai đó lắng nghe họ. Theo đó tôi viết lại ý này. Phải đảm bảo rằng những báo cáo trên chuyến bay được thực hiện ngay lập tức. Và bây giờ tôi cảm thấy hài lòng khi nói rằng điều này đang được thực hiện và các nhân viên phục vụ máy bay đã nhận được những hành động và phản hồi họ cần. Khi chúng tôi mở tuyến bay đến Nhật Bản, tôi biết rằng chúng tôi cần Virgin Atlantic đặc biệt chú ý đến những khác biệt về văn hóa và đến quan niệm của người Nhật Bản về sự tôn kính và lễ nghi mà không phải phá hỏng dịch vụ của mình. Sự cân bằng đó là một nghệ thuật. Trong chuyến bay khai trương, tôi đã đưa thêm vào một số ý tưởng. Cần guốc gỗ cho hạng cao cấp, chứ không phải tất. Cần có bia Nhật. Chỉ có một loại báo của London bằng tiếng Anh. Cần có thêm báo tiếng Nhật. Trà Nhật sản xuất ở London không ngon. Thức ăn Nhật từ London. Vị ngon nhưng phải trình bày đẹp mắt. Nhìn giống như cá tẩm bột chiên vậy. Cần có nước chấm trong chén Nhật. Tôi nghĩ những người chủ công ty và các ngài chủ tịch cần phải bước ra khỏi ghế của mình và đi và thử những sản phẩm của chính mình càng thường xuyên càng tốt. Tôi đã thấy nhiều ông chủ có nhiều bài nói chuyện với nhân viên của mình, nhưng họ lại chưa bao giờ ghi lại những điều cụ thể. Họ sẽ không bao giờ giúp giải quyết được bất cứ việc gì. Và rồi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, họ sẽ gánh lấy hậu quả. Hãy tưởng tượng, bạn cố gắng liên tục bị yêu cầu phải cắt giảm chi phí, rút ngắn giai đoạn. Hãy tưởng tượng, bạn được tưởng thưởng cho kết quả tốt bằng việc người khác sẽ lấy đi doanh nghiệp của chính bạn, rồi sau đó nó được phân phối lại. Hãy tưởng tượng bạn giành được thị phần và rồi bị cấm không được cung cấp thêm sản phẩm ra thị trường nữa. Tóm lại, hãy tưởng tượng về hệ thống pháp luật điều chỉnh ngành đường sắt của chính phủ Anh. Việc truyền đạt thông tin và chú ý đến từng chi tiết có thể giúp cho doanh nghiệp của bạn vận hành xuôi chèo mát mái. Nhưng nói ra điều này gần như vẫn chưa truyền tải được tầm quan trọng của 2 yếu tố này. Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu rõ hơn thông qua trường hợp cụ thể dưới đây. Việc truyền đạt thông tin thông suốt và chú ý đến chi tiết chính là tất cả những yếu tố giúp chúng tôi làm kinh doanh trong một trong những lĩnh vực khó khăn nhất mà chúng tôi từng tham gia. Vào tháng 1 năm 2007, khi chúng tôi tiếp quản một trong 2 thương quyền kinh doanh đường sắt, chúng tôi phải cam kết công khai sẽ đưa vào những đoàn tàu mới và dẫn đầu cuộc cách mạng đỏ cho khách hàng. trên những tuyến đường sắt tấp nập nhất châu Âu. Đó là cam kết cá nhân của tôi về việc thực hiện tốt dịch vụ này. Nhưng cũng phải mất một thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng được tổ chức dịch vụ khách hàng bình chọn là công ty hỏa xa tốt nhất nước Anh vào tháng 1 năm 2008. Sự công nhận này theo tôi có phần muộn màng, nhưng dù sao cũng được đón nhận một cách trân trọng. Virgin Trends cũng đứng đầu về tiêu chí quan tâm đến khách hàng trong cuộc khảo sát khách hàng quốc gia với số điểm lên đến 86% về mức độ hài lòng của khách hàng. Và Chevrolet, một tạp chí thương mại, tuyên bố rằng Virgin Trends là công ty đường sắt tốt nhất dựa theo bình chọn của các tổ chức thương mại ngành và đại lý du lịch. Luật khen ngợi này chủ yếu dành cho tất cả nhân viên Virgin Trends, những người làm việc đầu tắt mặt tối trong điều kiện tương đối gian khổ. Đó cũng là sự ghi nhận tuyệt vời dành cho Tony Collins, giám đốc điều hành của Virgin Trends, người chiến sĩ về quyền lợi của khách hàng và nhân viên, nhưng là một người thực tế, hiểu rõ mức độ khó khăn khi điều hành một công ty ngành đường sắt. Tôi là loại người, như phần lớn mọi người biết qua những trò phiêu lưu trên không, luôn sẵn sàng đưa cổ ra chấp nhận rủi ro. Khi chúng tôi khai trương nhượng quyền kinh doanh tuyến đường chính quanh vùng bờ biển phía Tây, West Coast Main Line, vào tháng 3 năm 1997, chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ thay thế toàn bộ nhóm làm việc trước đây và cải thiện dịch vụ và sự kết nối. Chúng tôi cũng cam kết con tàu Voyager chạy bằng dầu diesel mới trên hệ thống đường sắt xuyên quốc gia chạy khắp nước Anh, nhưng phải mất nhiều năm chúng tôi mới thực hiện được điều này. Chúng tôi đã tiếp nhận phần tồi tệ nhất và khởi đầu bằng việc vật lộn với những đầu máy xe lửa đã qua 40 năm sử dụng và những động cơ cũ rích kế thừa lại từ công ty đường sắt Anh. Một số đầu máy xe lửa đã hư hỏng nặng. Việc làm đầu tiên của tôi với tư cách một người chủ đầy tự hào của hệ thống đường sắt mới là ký một tấm giác mệnh giá 10 triệu bảng để mua phụ tùng thay thế cho những đoàn tàu này. Chúng tôi dọn sạch, sơn sửa và tân trang lại những đoàn tàu. Hơn thế, chúng tôi vẫn phải để chúng hoạt động, trong khi cam kết với khách hàng rằng sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Việc này tốn nhiều thời gian, sự hy sinh và cả một số phá bỏ nữa. Và chúng tôi cũng nhận được hàng đống lời sỉ nhục từ những người không thích ý tưởng hệ thống đường sắt bị thả nổi và tư nhân hóa một nửa thế kỷ quốc hữu hóa đối với ngành này. Hành trình 401 dặm của tuyến đường chính dọc bờ biển Tây từ London Euston đến Glasgow là một trong những tuyến đường sắt tuyệt vời nhất thế giới. Vì tuyến này hướng lên phía Bắc, nên những khúc quanh co và ngã rẽ dày đặc khiến cho người lái tàu khó đạt được tốc độ của những đoàn tàu được rèn bằng búa giòn và có thể chịu được địa hình như vậy. Thật ra, tên gọi tuyến đường chính dọc bờ biển Tây là không chính xác, vì tuyến đường này chỉ qua bờ biển gần vịnh Morecambe đúng một lần. Đó là tuyến đường sắt nội địa đi qua thành phố bê tông Birmingham với quang cảnh của một con kênh đào, nhà máy và thỉnh thoảng là các bãi đất phồi. Qua những thị trấn miền trung du nhộn nhịp như Crewe và Corhamston và vùng cao biên giới Border Upland. Trong những năm 1920, những chuyến tàu sang trọng chuyển bánh rời King Cross và Euston vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày và hướng đến miền Bắc. Virgin Trends cũng có tham vọng tạo dựng lại một phần nào đó của những chuyến tàu vàng bóng một thời trong thế kỷ 21. Chúng tôi cảm thấy có thể đưa hệ thống đường sắt Anh từ chỗ tồi tệ nhất châu Âu thành một trong số những tuyến đường tốt nhất. Nhưng để thương hiệu Virgin không bị tổn hại nhiều trong quá trình này, chúng tôi phải đưa công chúng song hành cùng mình. Sự đổi mới phải là điều khác biệt của Virgin Rail. Trong những tháng đầu tiên vận hành nhượng quyền kinh doanh, chúng tôi giả soát toàn bộ khả năng về công nghệ. Vào tháng 5 năm 1998, tôi bay từ sân bay thành phố London đến công xưởng Fiat Ferroviaria ở Thury, một bộ phận sản xuất xe lửa thuộc tập đoàn tư nhân lớn nhất nước Ý. Tôi nhìn thấy những đoàn tàu được sản xuất một cách chắc chắn, mang kiểu cách hiện đại mà chúng tôi đang cần cho hệ thống vốn cũ nát của Anh. Tôi được nghe giải thích việc cải tiến đoàn tàu nghiêng, cũng như về mối liên hệ phức tạp giữa độ nghiêng, tốc độ và sự ổn định. Ngày tiếp theo trong hành trình từ Torri đến Rome là trải nghiệm đầu tiên của tôi về đoàn tàu nghiêng Pendolino ITA-460. Đoàn tàu này chạy nhanh và êm, đạt vận tốc 150 dặm/giờ, xuyên qua vùng Piemont. Khi chúng tôi trở về, tôi đã ngồi lại với Win Whitehorn và những người khác của nhóm Virgin. Tôi thực sự cảm thấy rất ấn tượng nhưng vẫn giữ cảm xúc ấy trong đầu. Tôi nói với họ, tôi muốn những đoàn tàu này trở thành những đoàn tàu tốt nhất và an toàn nhất. Tôi muốn chúng ta tìm hiểu những gì đang có ở châu Âu và những nơi khác nữa. Và cuối cùng thì tôi đã đúng khi bị ấn tượng bởi đoàn tàu Pendolino, tỏ ra là đoàn tàu điện tốt nhất, không trừ một ai. Hệ thống nghiêng của nó cho phép những người lái tàu lành nghề có thể kiểm soát được tốc độ của đoàn tàu với yếu tố an toàn cao nhất. Đoàn tàu có thể nghiêng 8 độ trên những khúc quanh. Bạn cảm nhận được điều đó, nhưng độ nghiêng này không làm đổ cốc cà phê bạn đang uống. Một hệ thống cảnh báo tự động sẽ rung chuông trong buồng lái khi người lái tàu qua mỗi bộ nhận và phát tín hiệu trên đường dây. Hệ thống này gửi thông điệp đến người lái tàu rằng nghiêng tàu thời điểm này là an toàn và cho phép anh ta tăng tốc độ từ 85 dặm/giờ lên 110 dặm/giờ. Khi đã tăng tốc độ đến 110 dặm/giờ, đoàn tàu nhanh chóng đạt tốc độ 135 dặm/giờ và chúng tôi tạo ra loại tàu có khả năng tăng tốc trên 140 dặm/giờ. Sẵn sàng đưa vào sử dụng trong tương lai khi hệ thống đường dây được nâng cấp lên. Chính người lái tàu phải cảm nhận được đoàn tàu và nhận biết được những giới hạn của nó. Nhưng nếu anh ta không để ý đến những cảnh báo, thì máy tính sẽ tự động thực hiện phanh đoàn tàu lại. Chúng tôi ký hợp đồng trị giá 1,85 tỷ bảng, một canh bạc tài chính lớn nhất của tôi vào thời bấy giờ. Những thanh chuyển hướng đoàn tàu Pendolino Halifax được công ty GEC Estom ở Birmingham sửa chữa lại cho phù hợp với khoảng cách đường dây hẹp của Anh. Alstom, công ty sát nhập đã bỏ đi chữ H, mua lại hãng sản xuất tàu lửa Fiat vào năm 2002. Brian Salter, chủ tịch tập đoàn vận tải Staircraft, là một trong những doanh nhân cốt cán của Anh và là một nhà kinh doanh vận tải bẩm sinh. Ông và chị gái, bà Anne Grove, là một cặp bà trùm. Họ khởi nghiệp kinh doanh trong cuộc chiến tranh giữa xe buýt và xe khách sau khi ngành này được thả nổi trước khi nhảy vào ngành đường sắt. Từ văn phòng đầu tiên ở Pest, khi em bán vé và dọn dẹp xe buýt, còn Brian lái xe trên một số tuyến, họ đã biến công ty của mình thành một trong những câu chuyện kinh doanh thành công của nước Anh. Doanh nghiệp này có lần lạc hướng kinh doanh khi cố gắng mở rộng sang Hoa Kỳ bằng cách mua lại hãng xe khách Crust USA. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực to lớn, Staircraft đã bật dậy từ thất bại đó. Và khi tôi viết quyển sách này vào năm 2008, Staircraft trở thành một trong những công ty vận tải thành công nhất nước Anh và Brian vẫn vững vàng cầm lái. Khi tôi đang còn suy nghĩ về việc đưa hãng Virgin lên sàn chứng khoán, Brian đã gọi cho tôi và nói rằng tôi có cùng tầm nhìn về kinh doanh đường sắt với anh. Và 9 ngày sau đó, chúng tôi đạt được thỏa thuận. Staircraft nắm giữ 49% của Virgin Trains, liên kết với hãng Southwestern, hệ thống đường sắt dành cho người đi làm lớn nhất của Anh, Railway England Line, một công ty đường sắt nhỏ. Tôi khâm phục hành động quyết đoán đó và chính nó đã xây nên tình bằng hữu và quan hệ làm ăn kéo dài hơn một thập kỷ giữa chúng tôi. Tại thời điểm mà ngành vận tải nói chung và đường sắt nói riêng luôn là đề tài của báo chí, thì chúng tôi muốn tạo ra một dư luận tích cực sau nhiều năm trông đợi của công chúng. Đó là tạo ra những sự kiện mang thông tin tốt nhằm bảo đảm với khách hàng vốn đã mệt mỏi rằng một sự thay đổi đang diễn ra. Brian chia sẻ với quan điểm của chúng tôi rằng việc cải tiến chất lượng là một cách tốt nhất để khuyến khích nhiều người đi xe lửa hơn. Và trong khi ông chấp nhận những quan điểm dè dặt khi sử dụng tàu lửa Pendolin, ông nói, mẹ tôi từng nói rằng một kẻ ngốc và một đứa bé không bao giờ làm việc gì đến một nửa. Tôi nghĩ rằng khi mọi người nhìn thấy những gì đang được tạo ra ở đây, họ sẽ hiểu rằng chúng ta đang cố gắng hết sức mình để cải thiện hệ thống vận tải đường sắt. Vào năm 2003, mùa Giáng sinh đến sớm. Vào ngày 4 tháng 12 năm đó, tôi đến một trong những phân xưởng lớn ở Birmingham của công ty Alstom để đưa một món quà lớn. Tôi mặc một bộ đồ ông già Noel và ngồi kế hai phụ nữ mặc quần áo bó trên một cỗ xe tuần lộc được trang trí những dải kim tuyến. Brian mặc áo gi lê của trường Glenarmon, quần cộc và đeo một túi da học sinh kiểu cũ trên vai, đội chiếc mũ lưỡi chai xanh da trời bị sờn góc, trở thành một cậu học sinh may mắn được mở món quà là đoàn tàu lửa khổng lồ của mình. Đối mặt với các hãng truyền thông Anh, tôi gọi Brian, hỏi xem anh có phải là một chàng trai tốt và muốn nhận quà gì trong dịp Giáng sinh. Con muốn một đoàn tàu mới, đẹp, sáng bóng và có tốc độ cao. Tôi không thể không đùa trước ống kính truyền hình. Vậy nếu món quà là giá cổ phiếu cao hơn thì sao nhỉ? Giá cổ phiếu của Staircrest đang thấp sau phi vụ mua lại Crest USA. Brian và tôi đã trải qua những ngày gian khổ cùng nhau nên tôi có thể nói đùa với anh như vậy. Khi làn khói phụt lên, pháo hoa bắn sáng và nhạc nền căng thẳng của bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi được phát ra, đầu xe của đoàn tàu mới xé toang tấm phủ satin. Công ty đường sắt quốc gia Anh chưa bao giờ tạo ra một sự hưng phấn đến vậy. Và mặc dù nó chỉ là cái vỏ của đoàn tàu Pendolin đầu tiên từ Ý nhập về cảng Beetle rồi đến Birmingham, chúng tôi cũng đã tiến thêm một bước nữa. Hãng Virgin West Crest đầu tư 1,2 tỷ bảng để mua 53 đoàn tàu Pendolin. Mỗi đoàn tàu trị giá 11,5 triệu bảng, mà theo các nhà quan chức trong ngành đường sắt Anh thì chúng tôi đã mua đắt hơn khoảng 1,5 triệu. Nhưng tính năng an toàn được bổ sung thêm do tôi yêu cầu đã làm giá của mỗi đoàn tàu tăng thêm. Số lượng khách hàng bắt đầu tăng lên, mặc dù đôi lúc số lượng này tụt xuống do những trục trặc kỹ thuật trên tuyến đường. Sau đó, hãng Underchance, một công ty con thuộc Ngân hàng Hoàng gia Scotland, ABS, nối tiếp gia nhập ngành đường sắt. Họ thuê các đầu máy xe lửa giống như việc thuê máy bay của các hãng hàng không. Đó là một vụ làm ăn béo bở, bởi vì vào tháng 6 năm 2008, khi Underchance được bán cho một liên minh tập đoàn, trong đó có ngân hàng Deutsche Bank và quỹ AMP Capital, đứng đầu là Bedcross & Brown, một công ty cơ sở hạ tầng Australia, với giá 3,6 tỷ bảng. Việc sản xuất xe lửa cũng là lực thúc đẩy to lớn cho thành phố Birmingham và duy trì lượng công việc kỹ sư trình độ cao trong thủ phủ công nghiệp này. Loại tàu lửa mới thải ra lượng khí CO2 tính trên mỗi ghế ngồi ít hơn 76% so với các hãng hàng không nội địa và là đầu máy xe lửa xả thải hiệu quả nhất ở châu Âu. Những đoàn tàu này rất chắc chắn, chúng mất ít thời gian bảo trì trong xưởng hơn và chuyên chở khách hàng với thời gian dài hơn. Mỗi khi đoàn tàu chạy chậm lại, phanh hãm nóng lên thì hệ thống phanh phục hồi bơm điện trở lại đường dây cáp trên đầu xe. Một trong những đặc điểm cải tiến nữa mà các quan chức ngành đường sắt của chính phủ không thích. Với giá dầu 48 đô la trên thùng, họ không thấy được sự cần thiết của việc truyền tải điện trở lại hệ thống lưới điện. Đến năm 2008, khi giá dầu gần chạm ngưỡng 150 đô la trên thùng, có lẽ họ mới nhận ra đó là một quyết định sáng suốt. Những đoàn tàu mới được đưa vào sử dụng trong tuyến West Coast Main Line vào thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2004. Và ngày đầu tiên, đoàn tàu gặp trục trặc. Sự kiện này lại xảy ra đồng thời với thông báo ở London về Virgin Atlantic, hệ thống phóng tàu vũ trụ thương mại đầu tiên của thế giới cho chuyến bay vào vũ trụ với mục đích khoa học hoặc dân sự. Đoàn tàu Ron Scott rời ga Glasgow và bị dừng bánh ở ngoài vùng Kerris. Hành khách buộc phải chuyển sang một chuyến tàu khác và đến London trễ 2 tiếng đồng hồ. Báo chí đưa tin về sự cố trên và câu chuyện về Virgin Atlantic cùng một lúc, và thời báo Daily Mail đã đăng nguyên trang châm biếm chúng tôi. Elston, chúng tôi gặp sự cố. Đó thực sự là một tít báo nổi bật và khiến tôi điên đầu cả ngày hôm đó. Mặc dù vậy, nếu tôi cần sự thoải mái dễ chịu, tôi chỉ việc nhìn lại sự việc này vào cuối tuần đầu tiên. Tin tức đó thực sự mang tính động viên. Tôi viết lại trong sổ tay của mình. Tuần đầu tiên, Pendolin, ngày 27 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, đúng giờ 82%, cam kết là 72%, hủy 4 trên 210 chuyến tàu chạy hàng ngày. 32 tàu Pendolin nghiêng khi đang chạy, 2 tàu nhiều hơn so với dự đoán ngày thứ Hai ngày 27 tháng 9. Chỉ có 2 tàu hỏng, nhận được lượng dư luận lớn về vụ phóng tàu vũ trụ. Charles Trow đi tàu và nói với thủ tướng thích cách đón tiếp, và ngài cũng nhận được những phản hồi đầy kinh ngạc từ phía nhân viên của mình. Tôi thêm vào đoạn này, đã thực hiện được chính sách những gì chúng ta đã hứa cách đây một năm, và thái độ chung của khách hàng là đoàn tàu chạy tốt và sẽ dần cải thiện. Phải nhắc lại rằng, trong những ngày tháng đầu tiên, chúng tôi phải chống chọi với những lời chỉ trích liên tục về hai nhượng quyền kinh doanh đường sắt của Virgin. Virgin Jets đã tiếp quản lại hệ thống tàu lửa có thành tích về sự đúng giờ tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Dịch vụ vận chuyển trên tuyến Westwest Main Line của chúng tôi đạt được con số khiêm tốn 84% về đúng giờ trong năm đầu cho đến ngày 16 tháng 10 năm 1999. Còn kết quả của Virgin Cross Country, tuyến đường xuyên quốc gia đầy lộn xộn này còn tệ hơn, chỉ ghi nhận ở con số 80%. Nhưng điều đó thật không công bằng với nhóm chúng tôi. Chúng tôi lúc đó phải điều hành lượng dịch vụ lớn hơn và chở nhiều hành khách hơn trên một tuyến đường sắt. Và những đầu máy cổ lỗ mà chúng tôi vẫn phải duy trì cho đến khi có được những đoàn tàu mới. Tôi cảm thông cho tất cả nhân viên của mình, thật sự rất mất tinh thần khi cứ phải chịu chỉ trích không ngớt như vậy. Chúng tôi đã làm việc rất vất vả để cải thiện tình hình và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Việc tư nhân hóa hệ thống đường sắt đã đem lại những lợi ích thật sự, nhưng cũng gây áp lực lên hệ thống chính trị và cơ quan công quyền vốn đã có dấu hiệu rạn vỡ ngay từ đầu. Và lộ rõ trong xảy ra vụ tai nạn Hatfrey khi một đoạn đường sắt bị hư hỏng đã không được phát hiện. Vụ tai nạn Hatfrey vào ngày 17 tháng 10 năm 2000 làm 4 người chết và 70 người bị thương. Đó là một vết đen trong lịch sử ngành đường sắt và một số người còn nghi ngờ, không biết ngành này còn có thể vượt qua được hay không. Hệ thống đường ray làm hạn chế tốc độ trên tất cả các tuyến. Hành khách của chúng tôi phải khốn khổ chịu cảnh tàu trễ, hoãn và hủy chuyến. Có cả những lời chỉ trích và buộc tội. Tôi nhớ cuộc thảo luận dài với Stephen Breyer, sau này là Bộ trưởng Bộ Vận tải, về những việc cần làm. Riêng tôi tự hỏi không biết những vấn đề đó có được giải quyết một cách ổn thỏa không. Năm 2001, tiếp theo vụ Hatfrey, công ty niêm yết đại chúng Raytheon bị quốc hữu hóa và các cổ đông của công ty bị mất hết khoản tiền đầu tư của mình. Năm 2002, cơ quan kiểm soát ngành đường sắt Anh đưa ra cho người dân đóng thuế một hóa đơn khổng lồ với khoản chi 1,25 tỷ bảng một năm do chi phí hạ tầng tăng, chủ yếu là từ sự đầu tư yếu kém trước đó và việc mất kiểm soát công ty Raytheon. Đó thực sự là một mớ hỗn độn phức tạp sâu sắc. Tuy nhiên, từ sau vụ Hatfrey, ngành đường sắt đã dần thay đổi. Chính phủ Anh thành lập công ty Network Rail theo kiểu công ty tư nhân không chia cổ tức nhằm quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt, bao gồm đường ray và hệ thống báo hiệu. Những thay đổi này được thực thi theo luật đường sắt năm 2005, với quy định Bộ trưởng Bộ Vận tải phải chịu trách nhiệm đưa ra chiến lược và hoạch định ngân sách cho hệ thống đường sắt ở Anh và xứ Wall. Càng ngày, Virgin Ray càng phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với chính phủ. Công ty Network Ray và những nhà cung ứng ở Aston và Bombardier đều tạo ra những cải tiến lớn. Cứ 20 phút, chúng tôi có một chuyến tàu chạy giữa Manchester và London, mật độ cao nhất thế giới đối với một tuyến đường có độ dài như vậy. Đối với các doanh nhân, tàu lửa là một sự lựa chọn khác tốt hơn nhiều so với chuyến bay ngắn. Chất lượng dịch vụ của riêng Virgin cũng được cải thiện. Vào năm 1997, 13,6 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ của Westwest Main Line. Vào năm 2003, con số này là 14,1 triệu. Năm 2004 là 15,1 triệu. Năm 2005, 18,7 triệu. Và đến năm 2007, đã đạt hơn 20 triệu. Chỉ tiêu đúng giờ của chúng tôi đạt trên 90%. Điều dường như là nhiệm vụ bất khả thi, không chỉ trở nên khả thi mà trở thành điều có thể vượt qua được. Công ty Network Rail vẫn còn những vấn đề lớn trong cách họ nâng cấp những đoạn cuối cùng của đường ray và giải quyết sự không thoải mái của khách hàng. Nhưng theo cách đó, năm 2009 sẽ chứng kiến một cú nhảy vọt trong dịch vụ, tốc độ và tính đúng giờ của tuyến Westwest, tạo nên một công ty đường sắt tầm cỡ thế giới. Đó là một cuộc hành trình khó khăn, nhưng nhờ vào tài lãnh đạo của Tony Collin và sự giúp sức của ban lãnh đạo cấp cao Stresscraft, chúng tôi đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Bạn không bao giờ quên được rằng mọi thay đổi đều tạo ra những kết quả hay hậu quả nào đó không lường trước được. Điều này đúng với những thay đổi được chào đón và cả những thay đổi không được chào đón. Tôi luôn cảm thấy buồn cười khi nghe một người đại diện công ty xuất hiện trên truyền hình với vẻ mặt nghiêm trọng và giải thích rằng công ty đang gặp khó khăn này là nạn nhân của thành công của chính mình. Vì thế, công ty có thể gặp phải vấn đề gì đó hy hữu và kỳ lạ đến khó tin, kiểu như công việc làm ăn bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thành công ngày hôm nay không đảm bảo bạn sẽ có được những thứ khác mà không cần phải nỗ lực trong những ngày sau. Rõ ràng, bạn không thể lập kế hoạch cho mọi điều bất ngờ. Tất cả những gì bạn có thể làm là không bao giờ đánh mất sự cảnh giác của mình. Thực hiện công việc không chỉ là làm việc cật lực mà là không ngừng nghỉ. Chúng tôi đã đầu tư hơn 2 tỷ bảng để thay thế tất cả đoàn tàu trên hành trình xuyên đất nước bằng tàu Vungaro chạy bằng diesel. Những đoàn tàu rất thông dụng và cực kỳ chắc chắn. Lượng hành khách tăng 50% và bỗng nhiên việc mua được một tấm vé trên những tuyến đồng khác trở nên khó khăn. Đúng là chúng tôi là nạn nhân của sự thành công của chính mình. Vấn đề đau đỏ hơn là việc khách hàng của chúng tôi là nạn nhân. Một lần, tôi nhận được lá thư của một cặp đi từ Preston đến London. Họ đã lên kế hoạch cho buổi tiệc chiêu đãi ở London và không biết rằng mình phải đặt chỗ trước. Khi họ đến nơi, họ thấy nhân viên không nhiệt tình giúp đỡ. Với tình cảnh người chồng bị tàn tật và phải dùng xe lăn, chúng tôi quả là tệ. Tôi đã tự mình giải quyết sự vụ này và khuyến khích nhóm quản lý Virgin Ray phải cải thiện dịch vụ hơn nữa. Tôi lo lắng rằng chúng tôi đã lơ là đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tôi thảo một lá thư tay gửi đến Ashley Stockwell, người có trách nhiệm đảm bảo về dịch vụ khách hàng và thương hiệu của tập đoàn Virgin. Gửi Ashley, tôi lo lắng về công ty sa hỏa của Virgin Chain và dịch vụ chúng ta dành cho khách hàng. Chúng ta có một ban giám đốc đang bận rộn với việc đàm phán để đạt được nhượng quyền kinh doanh và lo lắng về những vấn đề lớn hơn. Khi chúng ta bắt đầu kinh doanh với Virgin Atlantic, chúng ta đã thực sự xem trọng và quan tâm đến nhân viên và khách hàng của mình. Bây giờ, điều này có phần bị lơ là. Tony Colin nhận ra điều này. Hôm qua anh đã nói thẳng với chúng tôi rằng chúng ta đánh mất dịch vụ khách hàng. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề này. Và tôi cũng chắc rằng anh ấy cũng sẽ rất chờ đón sự hỗ trợ từ bộ phận của anh. Chúng tôi khá hơn, dần dần chúng tôi nhận được những lời tán thưởng. Và tháng 4 năm 2006, khi chúng tôi tuyên bố quyết định nộp đề nghị mua nhượng quyền kinh doanh Cross Country, tôi bắt đầu tin tưởng rằng chúng tôi đã làm được thêm một điều đặc biệt ở nước Anh này. Tôi xin được chỉnh lại một chút câu văn cổ của Magnus Magnusson trong quyển Mastermind để tiếp ý ở đây. Chúng ta đã bắt đầu, vì thế chúng ta sẽ hoàn thành. Nhưng trong bộ giao thông vận tải lại có ý kiến phản đối việc mua nhượng quyền kinh doanh của chúng tôi. Trước cuộc họp quan trọng với các quan chức của bộ, tôi nhận được điện thoại từ một phóng viên thạo tin chuyên viết những lĩnh vực vận tải. Anh ta biết chính xác thời gian diễn ra cuộc họp, ai sẽ tham dự và điều gì sẽ xảy ra trong cuộc họp đó. Anh ta nói đúng mọi chi tiết. Anh ta cũng nói với tôi rằng quyết định cuối cùng của chính quyền là hủy nhượng quyền kinh doanh Cross Country của Virgin và họ đang tìm cớ để dừng việc cấp nhượng quyền này. Tôi viết vào trong sổ tay. Nếu anh chàng này đúng về mọi thứ, liệu điều hắn ta nói có đúng không? Chúng tôi lập luận rằng chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và tính đúng giờ của các chuyến tàu đã đạt mức tốt nhất kể từ khi chúng tôi tiếp quản Cross Country. Doanh thu tăng 40% và số lượt khách tăng 50%. Và hiện giờ, chính quyền đang chiếm 87 xu trên mỗi một bảng Anh lợi nhuận tăng thêm. Trong cuốn sổ tay của mình, tôi viết: chúng tôi được báo cho biết rằng một số nhân vật trong Bộ Giao thông Vận tải muốn lấy lại Cross Country để tuyến đường này có thể được điều chỉnh lại lộ trình và nối kết với những hệ thống khác. Tôi mong rằng điều này là sai. Tôi tự tin rằng trong cuộc đấu thầu cạnh tranh như thế này, không có một công ty hỏa xa nào có thể đưa ra một thỏa thuận nào tốt hơn gói thầu của Virgin. Tôi thấy tất cả điều này thật kỳ quặc, nhưng đó là ngành kinh doanh đường sắt. Điều đó thực sự đã xảy ra, Sau khi kề ải như những con lừa, trang bị hết cơ sở vật chất và tăng số lượng hành khách lên 50% trong 10 năm, Washington lại mất gói nhượng quyền tuyến cross-country. Nhưng đời là thế, ở thế kỷ 21, tại nước Anh, không có, anh nói qua kẽ răng chuyện hối tiếc. Và nếu có, thì trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, tốt hơn chúng ta vẫn nên tiếp tục. Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn có quyền kinh doanh trên tuyến cross-cross mainline. Và Shenzhen bị chỉ trích trong một vài quý về những đồng tiền chúng tôi nhận được quá dễ dàng dưới hình thức trợ cấp của chính quyền. Tôi nghĩ những người này nên xem lại thời gian và nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra nhằm có được những đồng lời ít ỏi. Với khoản trợ cấp, chúng tôi phải trả cho Network Ray để được sử dụng hệ thống đường ray, và khi trục trặc hệ thống này tăng lên, phí sử dụng của chúng tôi cũng phải tăng lên. Khi chúng tôi ký hết thỏa thuận đầu tiên, chúng tôi không hề tính đến khoản phí tăng thêm này. Vì thế, vào khoảng năm 1996 đến năm 2006, chúng tôi thực nhận 2 tỷ bảng tiền trợ cấp và rất nhanh chóng chia tay với số tiền này, móc túi trả 2,4 tỷ bảng cho phí đường ray, đầu tiên cho Righteous và sau đó cho Network Ray. Nói cách khác, tiền trợ cấp đã được hoàn trả lại cho chính phủ Anh. Thêm vào đó, Washington phải trả phí cao hơn những công ty hỏa xa khác, trong khi trợ cấp lại bị cắt giảm một nửa, từ 526 triệu bảng xuống 268 triệu bảng vào cuối tháng 3 năm 2006. Cách đây không lâu, chúng tôi đưa ra đề xuất tăng số lượng toa tàu từ 9 lên 11 toa cho mỗi đoàn tàu để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao. Tôi giải thích với Douglas Alexander, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, rằng nếu chúng tôi có thể ký tiếp nhượng quyền kinh doanh, thì từ tháng 2 năm 2012, số lượng hành khách của chúng tôi sẽ đạt đến sức chở tối đa của các đoàn tàu. Đề xuất của chúng tôi là tăng số toa lên 10 rồi 11 trong thời gian tốt nhất, vào khoảng năm 2010. Tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 260 triệu bảng, tất cả đều được khu vực tư nhân tài trợ. Chúng tôi cũng đề xuất bãi đậu xe và việc bán vé qua thẻ thông minh, và đổi lại, chúng tôi muốn xin kéo dài thời gian nhượng quyền kinh doanh thêm một vài năm nữa. Tôi cảm thấy rằng thành tích của chúng tôi cũng đủ cho chúng tôi thêm cơ hội nhận được sự đồng ý từ chính quyền. Nhưng cuối năm đó, họ từ chối đề xuất tăng số toa. Cùng thời gian với việc cuốn sách này, chúng tôi lại đang tham gia đàm phán về việc tăng số toa thêm một lần nữa. Tôi mong rằng sự khôn ngoan sẽ thắng thế, nhưng nếu đến năm 2010, nếu bạn vẫn phải đứng trong suốt hành trình đi Birmingham, thì bạn biết phải cảm ơn ai rồi đấy. Điều này khiến tôi phát điên khi nghĩ rằng sự thiển cận và chặt chẽ đến mủ xỉn của chính quyền đang đe dọa đến sự yêu mến của khách hàng dành cho những đoàn tàu của chúng tôi. Cùng lúc, chúng tôi bị cản trở bởi tình trạng tồi tệ của hệ thống đường ray. Tuy hệ thống này đã và đang được nâng cấp đáng kể trong vòng 4 năm qua, đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi được lãnh đạo một cách khéo léo bởi Chris Green trong nhiều năm và giờ là Tony Collin, vẫn duy trì việc thực hiện chất lượng dịch vụ tốt nhất trong điều kiện vẫn còn những rào cản khó tin này. Bất chấp những vấn đề này, tôi tự hào nói rằng Washington đã hoàn thành lời hứa của mình, và điều này không hề dễ dàng. Đầu tiên và tiên quyết nhất, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định được điều chúng tôi muốn mang đến là gì, và chúng tôi kiên quyết bám lấy nó, bất chấp sự phản đối của chính quyền và dư luận báo chí bất lợi. Chúng tôi muốn đó là những đoàn tàu tiện nghi nhất, đẹp mắt nhất, vì chúng tôi biết rằng bất cứ một tiêu chuẩn thấp hơn nào cũng sẽ không cột sạch được ấn tượng xấu mà khách hàng đã có đối với ngành vận tải này trong thời gian dài trước đó. Những đoàn tàu của chúng tôi cần phải hoạt động hiệu quả và càng thân thiện với môi trường càng tốt, vì chúng tôi không biết được giá nhiên liệu sẽ ra sao trong tương lai, và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng giá này sẽ đi xuống về lâu dài. Chúng tôi đã đúng đấy chứ. Cuối cùng, chúng tôi muốn những đoàn tàu an toàn nhất có thể, bởi vì trong ngành kinh doanh vận tải, đó là điểm mấu chốt. Khách hàng đang đặt mạng sống trong tay bạn. Không một cơn thịnh nộ nào của Chúa Trời có thể đặt khách hàng của chúng tôi vào vùng nguy hiểm. Sứ mệnh kinh doanh của chúng tôi được xem xét một cách cẩn thận dưới ánh sáng của những giá trị kinh doanh cốt lõi, của những cân nhắc chiến lược trung hạn và những dự cảm về hướng phát triển của ngành nghề kinh doanh trong dài hạn. Điều này nghe có vẻ rất to tát, nhưng đó thực sự là những điều bạn luôn phải làm khi bạn xem xét sứ mệnh kinh doanh của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ không bị dính vào những vụ việc lớn. Hãy đưa ra quyết định dù nhỏ của mình trong sự cân nhắc đến tổng thể lớn hơn. Nhờ thế, ít nhất bạn cũng đang lái con tàu của mình đi đúng hướng, vượt qua cơn bão. Và cũng nên nhớ rằng, thế giới có nhiều người muốn dạy cho bạn một bài học. Những người muốn cho bạn thấy cuộc đời là như thế nào trước đôi mắt mở to ngây thơ của bạn. Chính quyền lại rất nổi tiếng là những người như vậy. Các bộ trưởng thì giống như những sinh vật phù du. Ngay khi họ vừa nắm được cái mà họ muốn, thì cũng là lúc họ phải ra đi. Đó có thể là nguyên tắc cơ bản của quyền tự do. Nhưng trong thuật ngữ kinh doanh thì đó là một thảm họa. Đặc biệt ở nước Anh, những người không có quyền quyết định thực sự đối với các vấn đề họ đang giải quyết, đồng nghĩa với việc họ để kế hoạch dài hạn của mình vụt khỏi tầm kiểm soát. Điều đó không phải vì họ không hiểu vấn đề của mình, mà vì họ tuyệt vọng khi phải chờ Bộ Tài chính thông qua theo đúng tiến độ. Bạn có thể nhận thấy một hàng dài những người tiêu cực và các cơ quan vô dụng. Hãy dũng cảm kết án và rồi phớt lờ họ đi. Thay vào đó, hãy tập hợp những người mà bạn có thể tin tưởng và để họ đóng vai là những người phản đối bạn, để họ chỉ cho bạn thấy những vấn đề mà bạn có thể vô tình vướng phải. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lột Trần Kinh Doanh. Quyển sách này do thí chủ Trần Khánh Linh tài trợ. Thí chủ Khánh Linh chúc quý thính giả nghe sách nói gặt hái thành công, từ đó đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chân thành cảm ơn thí chủ Trần Khánh Linh. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện gặt quả lành.